phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 55, Cố gia lại tới cửa, 3, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, Cố Nhược Vân, thì ra ngươi thật sự ở trong này. Nhị phu nhân liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cố Nhược Vân ở cách đó không xa, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, nha đầu thối này nhìn thấy thúc thúc thầm thầm tới đón, lại có thể còn không biết tiến lên thỉnh an, những quy củ đó đều là ai dạy. Hừ, ngươi quả nhiên là thật to gan, lại có thể dám ngay cả thúc thầm ngươi cũng không gặp, ngươi còn có gia giáo hay không? Không chỉ có như thế, ngươi còn để cho người bách thảo đường quăng thúc thúc của ngươi ra khỏi cửa, thật không biết làm sao Cố gia ta có thể có nghịch nữ như ngươi vậy. Cố Nhược Vân khóe môi ngả ngớn, hai tay ôm ngực, con ngươi liếc qua từ trên người mọi người trước mắt. Ta đã không phải là người Cố gia, cho nên các ngươi cũng không phải thúc thẩm của ta, người thân của ta chỉ có một, đó là Cố Sanh Tiêu, những người khác đối với ta mà nói chỉ là người xa lạ có quan hệ huyết thống mà thôi. Nhị phu nhân sắc mặt tối tăm, nàng chỉ cần nghĩ đến Cố Nhị gia ở dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, bị ném ra khỏi cửa liền cực kỳ khó chịu, đây rõ ràng là đang đánh mặt. Mà tất cả những thứ này đều là vì thiện nhân đáng chết kia. Hừ, sớm biết như thế, ở sau khi cha ngươi chết nên tươi sống bóp chết ngươi miễn cho ở trong này hại người, ngươi hại nữ nhi của ta còn chưa đủ, bây giờ còn muốn hại phu quân ta. Làm sao ngươi không sớm chút đi tìm chết đi, nếu như vậy thì đâu còn có nhiều chuyện như vậy, nếu không phải nàng, Phán Phán cũng sẽ không thể bị phụ thân của mình đánh, nữ nhi của nàng là nàng từ nhỏ đau đến lớn, nào nỡ để bị thương một ngón tay, cho nên hiện tại nhị phu nhân hận chết Cố Nhược Vân. Nếu có thể, nàng thật sự ước gì một cái tát đánh chết tiện nữ nhân đáng chết này. Ngươi im miệng cho ta, Cố Nhị gia sợ tới mức vội vàng quát lớn, đã sớm bảo ngươi không cần theo tới ngươi không nghe, vạn nhất lời này truyền đến trong tai Đông Phương thiếu chủ, ngươi muốn hại toàn bộ Cố gia sao? Nhị phu nhân vẫn là tức giận bất bình, thật không biết Hồ Mị Tử không biết xấu hổ Liễu Ngọc kia thế nào biến thành tỷ tỷ kết nghĩa của Đông Phương thiếu chủ, lão thiên gia ông trời thật sự là không có mắt, hơn nữa còn muốn tìm kiếm phế vật này, loại phế vật này nếu như bị Đông Phương thiếu chủ mang đi cũng chỉ sẽ lãng phí lương thực của Đông Phương thế gia, hơn nữa thế lực cường đại như Đông Phương thế gia cũng không tất sẽ nhận nàng. Liễu Ngọc tên thật là Đông Phương Ngọc, vì thoát ly quan hệ với Đông Phương gia tộc mới đổi tên Đông Phương Ngọc, nhưng mà bởi vì nàng là tỷ tỷ kết nghĩa của Đông Phương thiếu chủ cho nên nhị phu nhân không làm gì quá đáng, cũng không phải nữ nhi của Đông Phương thế gia, chỉ cần Đông Phương gia tộc không ra mặt một Đông Phương thiếu trạch mà thôi, chẳng lẽ dám ở Hoàng Thành gây chuyện hay sao? Nhưng nhị phu nhân cũng không ngẫm lại, sinh ra ở Đông Phương thế gia thực lực của Đông Phương thiếu trạch sẽ kém sao? Nàng chính là bị ghen tị che mờ hai mắt. Kỳ thực ở trước khi gả cho Cố Nhị gia, nhị phu nhân luôn luôn thích Cố Thiên, nam nhân tuấn lãng như thần thiên tư chắc tuyệt như vậy, có ai không thương. Nhưng mà Cố Thiên chưa bao giờ để ý mọi chuyện, năm gần 30 vẫn như trước chưa thành hôn. Vì cách người trong lòng càng gần, nhị phu nhân lựa chọn gả cho Cố Nhị gia làm thê, ban đầu nàng cho rằng nam nhân tuyệt thế như vậy không có nữ nhân có thể xứng đôi, nhưng mà một. Góc truyện audio.com, ngày kia Cố Thiên mang nữ nhân kia về Cố gia, nàng mới giật mình. Trên đời lại có nữ tử tuyệt sắc khuynh thành như thế, mà nữ nhân kia cùng với Cố Thiên, lại là xứng đôi như vậy. Bình thường mà nói, nhìn đến hai người xứng đôi như vậy, những người khác chỉ có chúc phúc nhưng nhị phu nhân không giống, nàng cho rằng Cố Thiên nên cả đời không cưới, đời này cũng không có thể yêu một nữ nhân nào, cho nên, nàng vì yêu sinh hận, vì trừ bỏ hai người này, nàng mới làm cho Cố Nhị gia đáp ứng yêu cầu của người kia. Cách chương.